Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2337, Actionable Strategy chiến lược khả thi. Mặt trời đang dần ngả về phía chân trời, vậy nên Sunny cùng các bạn đồng hành rời khỏi không gian tối tăm bên trong Ascaso. Lâu đài cho tàn, và một lần nữa leo lên sườn núi lửa. Cột khói bốc lên trời tạo thành những đám mây đen kịt cuồn cuộn. Và những mảnh tro rơi xuống tựa như tuyết. Ngọn núi lửa cuối cùng này được bao bọc tứ phía bởi những ngọn núi tuyết phủ trắng xóa. Và những đỉnh núi trắng muốt tinh khôi của chúng hiện ra đầy vẻ áp chế ở phía xa. Trong khi Kai và Slayer đang chuẩn bị cho trận chiến, Sunny đánh giá lại lực lượng của mình. Cậu có một sen, một Transcendent xe đầu, cái bóng siêu việt, và hai chục bóng ma Supreme, tối thượng, để tùy nghi sử dụng. Mỗi cá thể Obsidian Warp, ong hắc thạch, đều mạnh mẽ và nguy hiểm. Nhưng kỳ lạ thay, Kai và Slayer Aspis, dã thú cho tàn, lại nguy hiểm hơn nhiều so với các bóng ma dù ranh. Cấp bậc của họ thấp hơn, và, tất nhiên, còn có chính Sunny as Tyrant, bảo chúa cho tàn. Thở dài, Sunny lại vẽ bản đồ Ariel Game, trò chơi của Ariel, lên lớp cho và nghiên cứu nó với vẻ mặt đầy lo lắng. Kai cài ống tên đen vào đai áo giáp ngà của mình rồi tò mò liếc nhìn cậu. Cậu có vẻ đang gặp rắc rối à? Sunny chậm rãi gật đầu. Ừ, một chút, đến giờ. Chúng ta đã biết khá nhiều về cách cõi giới này vận hành, ít nhất là đủ để lên kế hoạch chiến lược. Tuy nhiên, vẫn còn hai câu hỏi chưa có lời giải đáp. Một trong số đó khá quan trọng, nhưng câu còn lại thì mang tính sống còn. Cậu chỉ vào bản đồ. Trước hết, dù chúng ta đã có chút manh mối về chức năng của các lâu đài và đền thờ, ô vuông đặc biệt ở chính giữa bàn cờ vẫn còn là một bí ẩn. Nhưng quan trọng hơn nhiều, chúng ta không biết liệu có sự khác biệt nào trong cách các quân cờ di chuyển hay không. Ví dụ, chúng ta không biết liệu một số quân cờ có thể di chuyển chéo giữa các ngọn núi hoặc vượt qua nhiều đỉnh núi trong một nước đi không. Cậu thở dài, thôi thì, nếu chúng có thể, việc lên kế hoạch chiến lược cũng vô ích. Chúng ta sẽ bị bao vây ngay lập tức, bất kể cố gắng làm gì. Sau đó, sẽ chỉ còn là một cuộc chiến sinh tử. Cậu liếc nhìn bản đồ và nheo mắt. Tuy nhiên, nếu chúng ta giả định rằng tất cả các quân cờ chỉ có thể di chuyển một ô mỗi lần, thì khá rõ ràng chúng ta phải làm gì. Trên lưới ô vuông trước mặt cậu, Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, được canh giữ trong lâu đài phía bắc bởi một Snow Demon, ác quỷ tuyết, và hai Beast, dã thú, một Snow Devil, quỷ giữ tuyết, trấn giữ trung tâm bàn cờ, trong khi con thứ hai canh gác đền thờ phía đông cùng với hai monster quái vật, ba Snow Beast, dã thú tuyết, bao quanh Ascaso, lâu đài cho tàn, còn Snow Demon, ác quỷ tuyết, cuối cùng thì đơn độc ở góc tây nam. Điều đó có nghĩa là đền thờ phía tây không có ai canh giữ. Sunny chỉ vào nó, chúng ta cần đến ô đó, cố thủ, và tiêu diệt càng nhiều kẻ thù ở đó càng tốt. Vấn đề, tất nhiên, là Snow Demon, ác quỷ tuyết, ở góc trái có thể đến đó nhanh hơn nhiều. À, và chúng ta đang bị Snow Beast, dã thú tuyết, bao vây tứ phía, cậu mỉm cười một cách u ám. Vì vậy, chúng ta cần tiêu diệt một trong số chúng trước khi chúng tấn công chúng ta từ mọi hướng vào lúc rạng đông. Cậu muốn tha cho cả ba Snow Beast, dã thú tuyết, để xử lý chúng sau tại đền thờ. Nhưng tình thế không cho cậu nhiều lựa chọn. Cậu phải phá vỡ vòng vây quanh Ascaso, lâu đài cho tàn, ngay trong đêm nay, trước khi con sâu tuyết và gã khổng lồ máy móc có cơ hội tấn công Ascaso, lâu đài cho tàn, từ phía tây và phía đông cùng một lúc. Vậy nên, lựa chọn thực sự duy nhất Sunny có là tấn công Snow Beast, Dã thú tuyết, nào trong số ba con? Đương nhiên, tiêu diệt ai hai, tổ ong băng là lựa chọn dễ dàng nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ dễ dàng. Dù vậy, cậu vẫn muốn đối phó với một trong những cơ sượt quan, kẻ bị nguyền rủa trước. Tiếc thay, cậu không thể tiến hành một cuộc trấn xê ông vào ngọn núi bị con sâu ghê rợn kiếm đờ ống sẽ đưa cậu đến quá gần. Snow Demon, ác quỷ tuyết, ở phía cực tây, trong khi thách thức gã khổng lồ đáng sợ sẽ đẩy cậu đi xa hơn khỏi đền thờ phía tây, và rơi vào đường bị nhóm quân tuyết canh giữ đền thờ phía đông bắt giữ. Vì vậy, chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất. Sunny liếc nhìn hai đền thờ, đột nhiên nhớ lại bốn từ được khắc vào mỗi mặt của bàn cờ ngọc. Tuyết, cho tàn, sợ hãi, sự thật, snow, ice, fear, chút. Bất chợt, cậu nhận ra rằng rune cho tàn được khắc ngay bên dưới ô vuông nơi. Như cậu đã biết, Ash Castle, lâu đài cho tàn, tọa lạc, rune tuyết nằm đối diện trực tiếp bên dưới ô vuông nơi Snow Castle, lâu đài tuyết, tọa lạc, đền thờ mà Snow Demon, ác quỷ tuyết, canh giữ. Vậy đó có phải là đền thờ sợ hãi không? Điều đó có nghĩa là đền thờ mà Sunny muốn chiếm giữ chính là đền thờ sự thật. Cậu mỉm cười. Thật hợp lý, tóc cậu rối bù, nên cậu dùng một dải bóng tối buộc lại. Sau đó, Sunny xoay vai, khởi động trước trận chiến. Chuẩn bị đi, hôm nay chúng ta sẽ quét sạch ai hai, tổ ong băng, khỏi cõi đời này. Dù có chút không may, đó cũng không phải là một lựa chọn tồi. Bằng cách đó, ít nhất Sunny cũng sẽ thu thập thêm bóng ma trước khi đối mặt với những Snow Abomination. Sinh vật tuyết ghê tởm, thực sự mạnh mẽ hơn sau này. Ngay khi cậu vừa dứt lời, mặt trời cuối cùng cũng chạm đến đường chân trời xa xôi. Ánh sáng của nó chuyển sang màu đỏ rực, tô điểm biển mây bằng hàng ngàn sắc thái của đỏ tươi, đỏ thẫm và đỏ son. Cứ như thể những ngọn núi cô đơn đang nhô lên từ một biển máu. Ngọn núi lửa rung chuyển, rồi nó gầm lên, và cột khói bốc lên từ sâu thẳm lòng nó phình to, trở nên rộng hơn và đồ sộ hơn. Những đám mây cho phía trên họ sôi sục. Một cơn gió mạnh thổi từ phía nam, cuốn theo cho bụi bay về phía bắc, tây và đông, giống như những gì đã xảy ra với tuyết. Những chùm cho bụi vươn qua vực thẳm đỏ rực của những đám mây được mặt trời chiếu sáng, hấp thụ ánh sáng dữ dội của hoàng hôn. Chẳng bao lâu, những sợi cho bụi đông cứng lại thành những cây cầu hắc thạch khổng lồ, phát sáng với ánh sáng phản chiếu của mặt trời lặn như thể được thấm đẫm những viên than hồng rực cháy. Đó là một cảnh tượng tuyệt đẹp. Sunny hít một hơi thật sâu, rồi ra lệnh cho quân đội của mình tiến lên. Tấn công. CVT. Ảnh về bàn cờ do Sunny vẽ mình có đăng trong nhóm Facebook. Mọi người vào tìm bản đồ trò chơi của Ariel là ra nha. Hết chương.